Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Viêm Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 837, Hồi Thiên Phản Nhật. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Đại hoàng tử cùng với những nhân tộc chung quanh đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, tâm thần của từng người chấn động, trong mắt lộ ra cảm giác khó có thể tin. Thật sự là tình huống phát sinh ở trên người Hứa Thanh đã vượt ra khỏi phán đoán của bọn họ. Loại pháp tắc thời gian nghịch chuyển sinh từ đó vốn đã kỳ dị kinh người, là càng không cần phải nói tới sau khi Hứa Thanh trở về còn phất tay triệu hồi cấm binh, mà ba thanh trong đó rõ ràng là của Minh Nam Thế Tử thi triển ra lúc trước. Trong khoảng thời gian ngắn, những gì Hứa Thanh thể hiện ra khiến trong đầu tất cả mọi người không khỏi nổi lên hai chữ: yêu nghiệt. Chỉ có yêu nghiệt mới có được loại ngộ tính khủng bố như thế. Dẫu sao, coi như chiêu hào quang trong nhận thức truyền thống cũng không có kinh khủng như vậy. Đây là Hứa Thanh kết hợp với ý cảnh thần linh bản thân, cùng với nhiều lần bản thân cảm ngộ đào móc, cuối cùng thúc đẩy đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Trước đó chưa từng có. Lúc ở trong Tế Nguyệt Đại Vực, Thế Tử và Tam Đại Nãi đều đã bị hắn làm cho chấn động tâm thần, lại càng không cần phải nói tới những người khác. Cho nên thời khắc này, đáy lòng của vị tiểu vương gia Minh Nam nọ đã xuất hiện gợn sóng ngập trời, còn có vô số tiếng sấm rền không ngừng đổ vang trong tâm thần, ầm ầm trầm đục, khiến cho hô hấp của gã ta dồn dập, thân thể theo bản năng lùi lại, khó có thể tin nhìn thấy cấm binh ở bên cạnh Hứa Thanh, đồng thời cố gắng kiềm chế suy nghĩ trong lòng mình, ý đồ lấy lại bình tĩnh. Người gã ta căn bản không cách nào nói hết câu, bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, một đạo chấn động càng lớn hơn đã hoàn toàn đều oanh động bát phương, oanh động tất cả mọi người, hiện ra từ chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay phải lên, chẳng mấy chốc bầu trời bình tĩnh truyền đến tiếng nổ mạnh giống như khai thiên tích địa, tiếng động giống như là thần linh đang cầm giống vang vọng thế gian. Đồng thời trong tinh không ngoài mây mù, quần tinh ảm đạm, chỉ có chiến viên tinh thần rực rỡ dựng lên ở bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh quang tung bay dưới màn trời, thế mà lại tạo thành bốn ngón tay mênh mông bao phủ cả đại địa, bao trùm Minh Nam Thế Tử, chính là di tình hoán đấu, cửu tình chấn giết trong tam thập lục tiên cương mà Minh Nam Thế Tử thi triển. Không thể nào! Minh Nam không thể nào khống chế thất thố, thân sắc đại biến. Công pháp hoàng cấp, dưới tình huống không có đạo trùng, không thể nào bị học được. Thân sắc của Thành như thường, hít sâu một hơi, thiên địa ầm ầm, lực lượng vô tận cuốn vào trong miệng Hứa Thanh, thậm chí bốn phía còn tạo thành từng đạo vòng xoáy thật lớn, từ đó có thể thấy được hấp lực mạnh bao nhiêu. Mà theo lực lượng bát phương tràn vào, lực lượng thân thể của Hứa Thanh cũng trực tiếp tăng vọt liên tục 17 lần. Sau nhiều lần bộc phát, cuối cùng thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, một cỗ uy thế kinh khủng làm cho tâm thần người khác phải run rẩy dâng lên từ trên người Hứa Thanh. Sắc mặt của Minh Nam Thế Tử âm trầm nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Thứ người thể hiện ra còn không phải công pháp hoàng cấp chân chính, cơ bản là đang mô phỏng, chỉ có hình không thấu đáo cốt tủy, nhưng trận chiến này đã không có ý nghĩa. Trong lúc nói, Minh Nam Thế Tử không chút do dự quay đầu bay đi ra. Gã ta không muốn đánh, mặc dù gã ta còn rất nhiều thủ đoạn và đòn sát thủ, nhưng gã ta có một loại dự cảm, nếu như cứ tiếp tục đánh nữa, chỉ sợ toàn bộ đòn sát thủ của mình đều không thể chém giết được đối phương. Mặc dù bản thân cũng có loại thủ đoạn nghịch chuyển sinh tử, nhưng bản năng của gã ta không muốn hiện ra ở trước mặt Hứa Thanh. Đó là một loại cảm giác trợ ngược cho kẻ địch rất chán ghét. Cho nên gã ta dùng tốc độ cực nhanh, chốc lát đã bay đến dưới chân trời. Mắt thấy sắp rời đi, Hứa Thanh nhìn qua, giơ tay phải lên, vùng về phía trước, trong miệng truyền ra lời nói bình tĩnh. Sự tình sinh tử, làm sao có thể do người muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Ngay khi lời nói này truyền ra, bốn ngón tay trên bầu trời bỗng nhiên nhấn xuống, lao thẳng về phía Minh Nam Thế Tử, đông tây nam bắc, xuân hạ thu đông, đồng loạt phủ xuống. Phong! Định hồn, phong ấn khả năng chạy trốn cùng với truyền tống của đối phương. Càng có bốn đạo cầu vồng đại biểu tử vong, gào thét hiện ra ở bên cạnh Hứa Thanh, phá vỡ bầu trời, tạo thành vết tích trên không, nhanh chóng tới gần Minh Nam Thế Tử. Vẫn không dừng lại, bây giờ Hứa Thanh mới triển khai toàn diện phản kích. Bầu trời mơ hồ, mây mù chấn động, Một tòa lao ngục cực lớn bao gồm cả ngàn dặm xuất hiện ở trên thiên mạc, bỗng nhiên phủ xuống dưới đại địa. Có thể nhìn thấy từng dãy phòng giam ở bên trong lao ngục, trong đó giam giữ không ít phạm nhân. Có mờ mịt, có người cười ngây ngô kêu rên, có thút thít nỉ non. Vẻ muôn màu trong chúng sinh hoàn toàn được biểu lộ ra trong đó. Đám cái đầu thì phát ra tiếng kêu kỳ quái, ngón tay thần linh cũng trở mình, hồng ngang va chạm. Lực lượng phong ấn của ngục giam 132 cụ đình lập tức tăng vọt, cấp tốc hạ xuống đại địa. Nếu không có bốn ngón tay đồng tây nam bắc phong ấn, mình làm thế tử muốn chạy vẫn có thể. Dẫu sao ngục giam 132 cụ đình phủ xuống cũng cần có thời gian, đây cũng là một trong sơ hở không nhiều lắm của nó. Nhưng hiện giờ mình làm thế tử không làm được. Theo bốn ngón tay xuất hiện, mặc dù dưới sự phản kích của gã ta bắt đầu tàn vỡ, nhưng vẫn bị làm chậm trễ thời gian. Ngay sau đó, thiên địa tối sầm lại. Ngục giam hạ xuống nhân gian. Ầm một tiếng bao phủ cả ngàn dặm, che phủ bát phương, bao trùm Minh Nam Thế Tử. Sau đó vận rủi bắt đầu lan tràn, quên lãng bắt đầu sinh sôi. Bốn thành cấm binh giao hòa đến, Minh Nam Thế Tử hô hấp dồn dập, gã ta cảm nhận được một cỗ khủng bố của tòa lao ngục này. Vì vậy lập tức bấm niệm pháp quyết phản kích, thân thể nhanh chóng rút lui, ý đồ phá vỡ lao giặc. Bốn thành cấm binh truy kích phía sau, mỗi một lần hạ xuống đều phát ra lực lượng toái diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nổ tung vang vọng, khó phân thắng bại. Ngay sau đó, vô số âm thanh truyền ra từ bên trong ngục giam, chỗ cái đầu là bén nhọn nhất. Có đạo phạm muốn vượt ngục, phá hư đoàn viên. Tất cả phòng giam lập tức mở ra, từng đạo thân ảnh trong đó lần lượt lao ra, trên người xuất hiện ác ý và tham lam, đánh tới phía Minh Nam Thế Tử. Càng kinh người hơn chính là ngục giam của 132 cụ đình bắt đầu co rút lại, hình thành lực lượng nghiền ép, khiến cho Minh Nam Thế Tử ở bên trong càng dần khó khăn hơn, mà vận rủi bộc phát toàn diện. Quên lãng càng lúc càng đồng đậm, ảnh hưởng của chúng nó cũng bắt đầu phát tác. Đồng thời thân ảnh của Hơi Thành đã xuất hiện ở bên trong ngục giam, ngay ở phía trước Minh Nam Thế Tử, lực lượng nhục thể kinh khủng hóa thành một trường kinh tâm động phách đập xuống. Trong âm thanh ầm ầm, Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi, thân thể vừa dừng lại. Bốn thành cấm binh phía sau đã nhanh chóng đuổi tới. Gã ta vừa muốn triển khai thần thông phản kích, nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Thần thông vốn nên thuận lợi xuất hiện thì lại xuất hiện đình trệ. Dù rất nhanh đã khôi phục, nhưng vào thời khắc mấu chốt như bây giờ đã chậm một bước. Trường thương màu đen với tốc độ siêu việt tia chớp, trực tiếp từ phía sau lưng đâm vào, xuyên qua, hình thành một lỗ hổng. Minh Nam Thế Tử kêu lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn. Dưới tiếng gầm nhẹ, toàn thân của gã lóe lên hắc quang lấp lánh, hình thành tổ hợp trận pháp phòng hộ vòng tròn ngoài tam giác, dựa theo quy luật nhất định giao hòa chuyển động, ngăn cản ba thành cấm binh còn lại, nhưng không ngăn được một quyền nhanh chóng đập đến của Hứa Thành. Một quyền hạ xuống, hắc quang tàn vỡ, Minh Nam Thế Tử một lần nữa phun ra máu tươi, muốn bấm niệm pháp quyết, nhưng trong mắt bỗng xuất hiện một tia mờ mịt, quyền lãng phát tác, tam xoa kích lao đến, đâm vào phần bụng của Minh Nam Thế Tử, xuyên nó qua. Trường đao màu đen quét ngang tới gần, lợi đào sáng lấp lánh, chạm đoạn phần neo. Thân thể của Minh Nam Thế Tử trong khoảnh khắc một phân thành hai, chiến phủ huyết sắc tới gần, hùng hăng bổ xuống. Đau đớn kịch liệt cùng với nguy cơ sinh tử khiến cho vẻ mặt của Minh Nam Thế Tử lập tức khôi phục. Nguy cơ ở ngay trước mắt, gã cương ép tránh đi chiến phủ bổ về phía mi tâm, khiến cho chiến phủ chém rụng ở bên bờ vai phải. Ầm một tiếng vang, trực tiếp đoạn một nửa phần người trên, hoàn toàn cắt đứt. Máu tươi phun ra, trong miệng của Minh Nam Thế Tử phát ra tiếng kêu rên, nhanh chóng khống chế thân hình rút lui, muốn bấm niệm pháp quyết. Nhưng ngay sau đó, lão tổ Kim Cương Tông gào thét tiếp cận, trực tiếp đâm vào mi tâm của gã ta. Đồng thời còn theo lực đạo cực lớn, kéo thân thể của Minh Nam Thế Tử bay về phía sau. Sau một khắc, thân ảnh của Hứa Thành trực tiếp xuất hiện ở sau lưng của Minh Nam Thế Tử, trong mắt lóe lên sát cơ, giơ tay phải lên. Một con dao găm xuất hiện ở trong tay, hung hăng cắt qua cổ của Minh Nam Thế Tử, đầu lâu bay lên. Một phen đánh giết nước chảy mây trôi, không có chút kéo dài nào, nhanh như sớm chớp, ra tay tàn nhẫn, trực tiếp thuấn sát. Mà thói quen của Hứa Thành khiến cho hắn lập tức theo bản năng phất tay, lực lượng cấm độc tràn ra, bao phủ hài cốt của Minh Nam Thế Tử, nhanh chóng ăn mòn. Lúc này ngục giam 132 cụ đình cũng đình chỉ co rút, tất cả phạm nhân trong đó đều phát ra tiếng cười quái dị. Nhưng mà sắc mặt của Hứa Thanh lại trầm xuống. Trong ngục giam của 132 cụ đình không xuất hiện linh hồn của Minh Nam Thế Tử. Điều này nói rõ đối phương không chết. Trong mắt của Hứa Thanh hiện lên sự lạnh lẽo, từng sợi khói xanh đột nhiên xuất hiện ở địa phương mình Nam Thế Tử chết lúc trước. Trong khoảnh khắc hội tụ của một chỗ, nương theo một âm thanh vang vọng, thân hình của mình Nam Thế Tử lại trực tiếp hình thành. Hồi thiên phản nhật. Một cỗ lực lượng dồi dào bốc lên trên người của mình Nam Thế Tử. Nó không có liên quan gì với không gian và thời gian, càng giống như là một loại chúc phúc thì hơn. Hai mắt của Hứa Thanh ngưng tụ, quan sát vô cùng cẩn thận. Mà dưới lực lượng chúc phúc đó, ngục giam 132 cụ đình cũng xuất hiện rung động lắc lư. Hai mắt của mình Nam Thế Tử bỗng nhiên mở ra, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ ra sát ý nhìn về Hứa Thanh. Đạo nghịch truyền sinh tử thì ta cũng biết, chẳng qua ta không muốn tiếp tục đánh với người nữa mà thôi. Nếu như người muốn đã chết, thật sự cho rằng ta không biết đối phó người thế nào sao? Trong lúc nói chuyện, mình Nam Thế Tử giơ tay phải lên, trong tay xuất hiện một đồng tiền màu đen, xoay người nhấn một cái xuống mặt đất. Dưới cái nhấn đó, mặt đất của ngục giam cụ đình chấn động, lấy mình Nam Thế Tử làm trung tâm. Một mảnh trận pháp màu xanh lập tức tràn ngập về bốn phía. Trung gian của trận pháp hình tròn, tầng ngoài tam giác, tầng ngoài cùng thì là hình tròn, chuyển động cùng với nhau, tràn ra âm thanh nổ vang, đồng thời cũng giống như là một la bàn đặc thù. Bên trong tràn ngập rất nhiều phù văn. Mỗi cái đều lập lòe quang mang kim sắc, có sáu đạo phù văn dựng lên ở trên không trung, càng lúc càng lớn. Bộ dáng của chúng nó khác biệt, xem ra giống như là mậu kỷ canh tân nhâm quý. Ngay khi xuất hiện, lập tức tách riêng bao phủ bát phương, hư vô vặn vẹo, xuất hiện thành một màu đen, tràn ra cảm giác tang thương muôn đời, đồng thời cũng có âm phong ẩn chứa tử vong thổi tới. Phù giáp có 6 tấm, cửa lại là 7 mặt. Một mặt cửa sau cùng xuất hiện ở sau lưng của mình Nam Thế Tử, khác biệt cùng với 6 mặt cửa trước. Mặt cửa thứ 7 không tràn ra tử vong mà là sinh cơ. Nhân tộc, nếu như người đã muốn chết, vậy cùng nhìn xem pháp tắc thời gian của ngươi có thể nghịch chuyển cấm thuật của ta hay không. Lục giáp thất môn cấm. Giọng nói vang vọng dung nhập vào bên trong gió lạnh. Ngay sau đó, lục giáp chuyển động, cánh cửa sừng sững ở phía sau mở ra. Bên trong dường như có âm thanh đến từ âm minh đang hồ hoán, kêu gọi Hứa Thành. Càng là trong tiếng hồ hoán, trên sáu cánh cửa, cái nào cũng đổi lên thân ảnh mơ hồ của Hứa Thành đang bị đại môn thôn phệ. Lục giáp chuyển động càng lúc càng nhanh, mức thôn phệ lại càng nhanh hơn. Thân thể của Hứa Thành chấn động, truyền ra âm thanh ken két. Trên người xuất hiện sáu đạo vết tích dài, xâm nhập linh hồn và bắt đầu xé rách. Mặt thấy như vậy, Hứa Thành nhèo mắt lại, sau đó lập tức ngồi xuống, giơ tay vải lên, điểm một cái vào ba tấc không trung phía trên mi tâm. Có rất nhiều hoa văn nhanh chóng hình thành trên mi tâm, rậm rạp vô số mạch máu, hợp thành một mặt quỷ dữ tợn thê lương. Mặt quỷ vừa mới hiển lộ, gió lạnh nổi lên từng trận, nó giống như một ngọn đèn vậy. Tùng bày nhen nhóm ở bên trong gió lạnh, chính là thất đăng u hỏa chú, lấy chú thuật chấn cấm thuật, xem ai chết trước, xem ai không chịu nổi trước. Chương 838, chú thuật cấm thuật thần thuật. Không thể không nói, mình Nam Thế Tử thân là tiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, chiến lực đúng là rất kinh người. Nếu như đổi thành những người khác cùng thế hệ, sợ là khó có thể chống cự được ở trước mặt của gã ta. Bởi vì thân thể là ưu thế của mình Nam Thế Tử, pháp thuật càng là vô cùng quỷ dị và sắc bén. Nhất là chúc phúc hồi thiên vạn nhật lại càng có hiệu quả tương tự cùng với pháp tắc thời gian của Hứa Thanh, đều là thuật không chết trong trình độ nhất định. Đối thủ như vậy rất khó bị tiêu diệt. Đồng dạng, như thế cũng kích phát chiến ý của Hứa Thanh. Lúc này hắn khoanh chân đả tọa, từ xa nhìn lại, trên bi tâm đột nhiên xuất hiện một chiếc quỷ đăng. Tiếp theo ngón tay của Hứa Thanh vòng một cái, điểm xuống bờ vai bên trái. Chỗ đó xuất hiện chiếc quỷ đăng nhỏ thứ hai. U hỏa lay động, ngón tay của Hứa Thành nhanh chóng di chuyển, điểm tới bờ vai khác của vị đan điền vào hai chân, nơi cuối cùng hạ xuống là trái tim. Sau một khắc, toàn bộ bảy chiếc quỷ đăng nhỏ được đốt lên. Trong lúc thiêu đốt, bên trong ngọn lửa lại hiện ra thân ảnh của mình Nam Thế Tử, cảm giác quyền rùa cũng theo đó bộc phát. Sắc mặt của mình Nam Thế Tử càng thêm khó coi, gã cảm nhận được sự khó chơi của Hứa Thành. Đây cũng là điều mà gã ta đã sớm đoán được từ trước. Gã ta không muốn đối mặt nhất chính là hạng người giống như mình, có thể khôi phục bản thân, đồng thời có pháp thuật quỷ dị. Nhất là một điều khiến cho gã ta lo lắng nhất, đó là nếu như tất cả pháp thuật của mình đều bị đối phương học được, nếu cứ tiếp tục đánh, mình sẽ cực kỳ bất lợi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vừa nãy gã ta không muốn tiếp tục, nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, cần phải chiến. Vì vậy gã ta hung hăng nghiến răng, nhìn ra dụng ý của tên nhân tộc trước mắt. Đó là muốn cược mình, xem ai có thể chống chịu được lâu nhất. Chuẩn xác mà nói là xem số lần khôi phục của ai nhiều hơn, hoặc là ai tìm được sơ hở trong thuật khôi phục của đối phương. Huynh Nam Thế Tử bất chấp tất cả, trong mắt tràn ngập tử máu, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sinh môn phía sau truyền tới rất nhiều sinh cơ, dung nhập vào bên trong cơ thể, đồng thời la bàn ở dưới chân cũng nhanh chóng chuyển động, lục giáp ở giữa không trung cũng giống như thế, hư ảnh của Hứa Thanh ở trên tử môn nhanh chóng mơ hồ, bị tử môn thôn vệ. Toàn thân Hứa Thanh truyền tới đau nhức kịch liệt, cùng với một loại cảm giác nguy cơ sinh tử bị chia năm xẻ bảy. Nhưng Hứa Thanh từ nhỏ đã có đủ sự hung ác, hắn lạnh lùng nhìn Minh Nam Thế Tử, bảy ngọn đèn thiêu đốt trên thân thể có một chiếc tắt đi. Minh Nam Thế Tử phun ra máu tươi, nghiến răng nghiến lợi, tăng tốc chuyển động. Toàn thân của Hứa Thanh run lên, dập tắt ngọn đèn nhỏ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thân thể của Minh Nam Thế Tử lại chấn động, toàn thân mục nát, nhưng sát ý trong mắt lại càng đậm. Trong lúc âm mầm, hư ảnh mơ hồ của Hứa Thanh trên sáu cánh cửa đã tiêu tan ba đạo. Cả người Hứa Thanh rắc một tiếng bắt đầu đứt gãy, nhưng đứt gãy cũng không hề ảnh hưởng tới việc dập tắt quỷ đăng. Trong khoảnh khắc, ngọn quỷ đăng thứ năm, thứ sáu cho đến thứ bảy đồng loạt dập tắt. Ngay khi bị dập tắt, cũng là lúc thân ảnh mơ hồ của hắn ở trên sáu cánh cửa biến mất. Thân thể của Hứa Thanh âm một tiếng, hoàn toàn tứ phần ngũ liệt, cả thân thể lẫn thần hồn đều tản vỡ. Mà Minh Nam Thế Tử cũng như thế, dưới bảy quỷ đăng nguyền rủa, dù là sinh môn phía sau truyền tới sinh cơ, nhưng vẫn không thể nào thừa nhận. Thân thể héo rũ, tóc rụng xuống, sinh cơ toái diệt, cả người trực tiếp hỏa tan, hình thân câu diệt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bên trong ngục giam có thể thấy được lực lượng chúc phúc lại bộc phát, cũng có thể thấy hư ảnh nhật quỹ hình thành, quỹ châm chuyển động. Ngay sau đó, thân hình của Minh Nam Thế Tử lại hình thành. Thân thể cùng với thần hồn vỡ vụn của Hứa Thanh quấn ngược lại, nhanh chóng dung hợp, lông tóc không tồn hao gì. Hai người đồng thời mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Đáng chết! Minh Nam Thế Tử giơ tay phải lên, đang muốn tiếp tục nhấn một cái về phía đồng tiền rơi trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, một bóng đèn khẽ nhảy lên ở bên cạnh. Một khắc trước khi bàn tay của Minh Nam Thế Tử hạ xuống, nó đã bao phủ ở bên trên đồng tiền. Trong lúc nổ văng, hình như có tiếng kêu rên chuyển ra. Bóng đèn tiêu tán, đồng tiền bị nó bao phủ cũng tan biến vô tung, lúc xuất hiện đã ở trong tay Hứa Thanh. Chẳng qua ngay khi va chạm, một cảm giác thiêu cháy mãnh liệt hiện ra, bàn tay của Hứa Thanh xuất hiện dấu hiệu bị hòa tan. Vật này tạm thời hắn không thể sử dụng, vì vậy Hứa Thanh phất tay ném nó xuống bóng đèn trên mặt đất. Bóng đèn nọ chính là cái bóng tiểu ảnh. Nguyên bản nó đang ngủ say, nhưng vừa rồi đã bị Hứa Thanh kiệng ép đánh thức, thừa dịp Minh Nam đang khôi phục bay nhanh tới gần. Cuối cùng vào thời khắc mấu chốt, thành công chộp đi đồng tiền. Nhưng mà nó cũng phải bỏ ra cái giá rất lớn, bây giờ đang rất ảm đạm. Đây không phải là vật mà ngươi có thể dùng. Minh Nam Thế Tử nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Ngay khi lời nói chuyển ra, Hứa Thanh giơ tay phải lên, lạnh nhạt nói. Ta cũng có một cấm thuật tất sát. Nói xong, anh chỉ mở ngón tay trên thiên mạc. Bầu trời của ngục giam 132 cô đình lập tức biến sắc. Thiên đạo thường lòng gầm thét bảy đến, che phủ cả bầu trời, hóa thành một đạo thân ảnh vô cùng khổng lồ. Thần chớ cấm độc lan tràn theo sau, chảy xuôi ở bên dưới của thiên đạo, trở thành lưỡi đao, càng có chiêu hào quang lập lòe khắp nơi, hình thành đao mang. Đao này vừa ra, ngục giam cô đình rung động lắc lư, nhanh chóng biến đổi hình dạng, phối hợp với thành đao biến thành khung hẹp dài, giống như là một đạo rãnh áp đao. Con người của Minh Nam Thế Tử co rút lại. Gã ta cảm nhận được khí tức khủng bố, cùng với cảm giác năm tháng cổ xưa đến từ bên trên thanh đao này. Quan trọng nhất là gã ta cảm thấy trên thanh đao đó có dấu vết từng chém giết qua thần linh. Tất cả khiến cho vẻ mặt của gã ta đại biến. Đây là... Minh Nam Thế Tử hít sâu, cảm giác nguy hiểm lan tràn bên trong mỗi một tấc huyết nhục toàn thân. Gã ta không một chút do dự, giơ hai tay lên điểm một ngón vào mi tâm và một ngón vào trái tim, đồng thời hút mạnh. Toàn thân của gã ta bắt đầu khô héo, thậm chí trong lúc mơ hồ, dường như ngay cả căn cơ cũng đều rung chuyển. Hiển nhiên đối với gã ta mà nói, lần này triển khai thuật đối kháng cũng là quá tải. Chú thuật, đinh đầu thất tiễn. Minh Nam Thế Tử liên tiếp phun ra bảy ngụm máu tươi màu đen. Mỗi một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lại càng héo rũ. Cuối cùng cả người của gã ta giống như là một bộ hài cốt, mà bảy ngụm máu tươi màu đen phun ra, cùng hóa thành bảy đạo mũi tên màu máu. Mỗi một mũi tên đều có nguyên rủa hẳn phải chết, tản mát ra khí tức khủng bố, bắt đầu xúc thế nhắm về Hứa Thanh. Để tránh cho chưa đủ, Minh Nam Thế Tử dứt khoát tiếp tục phun ra máu tươi, gia trì thêm cho 7 mũi tên. Hứa Thanh không quan tâm, giọng nói bằng lãnh vang vọng. Kim ô là nối, Tử Nguyệt là ấn. Kim ô bay lượn, Tử Nguyệt hóa thành đường vân, thân tàng thúc dục thành tựu nhất thể. Lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ xúc tác. Năm ngọn nhật quỹ hình thành từ sau lưng Hứa Thanh, lửa của mệnh đăng dung chuyển trời cao, quỹ trầm ở bên trên nhanh chóng chuyển động, khí tức năm tháng bỗng bộc phát. Trong khoảnh khắc sau đó, tất cả đều chỉ đến canh ba buổi trưa. Nhật quỹ giờ ngọ, thiên địa cùng chạm. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng sắc bén, nhìn qua Minh Nam Thế Tử, chạm xuống một đao. Thiên đào từ trên trời bổ xuống, giống như một màn sân khấu cực lớn, lại như sơn mạch, khiến cho bầu trời bị che đậy, đại địa chấn động. Cùng lúc đó, Minh Nam Thế Tử cũng hét lớn một tiếng, 7 mũi tên không ngừng được gia trì, ở trước mặt bỗng nhiên bành trướng, to lớn vô cùng, nhanh chóng lao tới thiên đào hạ xuống. Ngay sau đó, trạm thần đào và 7 mũi tên va chạm với nhau, thiên địa chấn động ầm ầm, bên trong ngục giam dấy lên phong bạo, 7 mũi tên bộc phát, không ngừng đối kháng, nhưng không có tác dụng, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự một chút, sau đó từng đạo tàn vỡ, thần uy vô tận, áp đào hạ xuống lại không hề gặp phải ngăn cản, giống như cắt đất hư không, toái diệt hư vô, chém xuống đỉnh đầu của Minh Nam Thế Tử. Ầm một tiếng, cả vùng đất trực tiếp xuất hiện một khe rãnh cực lớn, nhìn thấy mật giật mình, dấy lên phong bạo và vô tận sát khí, quét tán ra hai bên. Ngay sau đó, hai tay của Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, lực lượng vận rủi của ngục giam cu đình bộc phát, ảnh hưởng tới đối phương hình thành chúc phúc, quyền lãng bao phủ, khiến cho nó quyền lãng chúc phúc, bản thân nghiền ép tới, tăng cường toái diệt. Cấm độc cũng theo đó mà phủ xuống, ăn mòn tất cả. Càng có nhật quỹ hiện ra, khóa chặt vào khu vực đó, phong tỏa thời không, ngăn cản đối phương chúc phúc khôi phục, hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Lần này Minh Nam Thế Tử không còn lập tức hoàn toàn khôi phục giống như lúc trước, mà trọn vẹn số 10 nhịp thở mới miễn cưỡng hình thành. Trong khoảnh khắc tàn ra, mặc dù thân thể một lần nữa xuất hiện, nhưng trong chớp mắt, thiên đao lại chém xuống. Âm thanh ầm ầm vang lên, Minh Nam Thế Tử một lần nữa hình thân câu diệt. Hai mắt của Hứa Thanh lạnh lùng, thân thể đứng ở trên không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, các loại thần thông hạ xuống, sau trăm nhịp thở, khi lực lượng chúc phúc một lần nữa xuất hiện, chớp mắt thân thể của Minh Nam Thế Tử lại hiện ra. Toàn bộ thủ đoạn đã được triển khai ra sẵn từ trước, đồng loạt bộc phát, bao phủ thân đành của Minh Nam Thế Tử vào bên trong, một lần nữa chém giết, để xem người có thể kiên trì bao lâu. Hứa Thanh vung hai tay, toàn bộ ngục giam cổ đình lan tràn thần uy, tăng cường trong phòng ấn, lại hình thành thế tuyệt sát, khiến cho Minh Nam Thế Tử hoàn toàn lâm vào bị động. Càng có bốn ngón tay đồng tây nam bắc nhanh chóng hình thành, bốn thanh cấm binh gào thét xuyên thẳng qua, còn có lão tổ Kim Cương Tông ẩn nấp, thời khắc chuẩn bị đánh một kích chí mạng. Cứ như vậy, sau một canh giờ trôi qua, Minh Nam Thế Tử sống lại 13 lần, mỗi một lần đều là vừa xuất hiện đã bị Hứa Thanh tích lũy thủ đoạn bộc phát lập tức chém giết. Minh Nam Thế Tử đã thử sử dụng các loại phương thức đối kháng nhưng đều không kịp, và lại mỗi một lần thời gian chờ đợi cũng sẽ dài hơn so với lần trước đó. Một màn này khiến cho mọi người quan sát bên ngoài đồng loạt chấn động. Bọn họ cảm nhận được sự cường hãn cùng với đặc tính khó có thể chém giết của Minh Nam Thế Tử. Cũng như vậy mà nhìn ra chỗ khủng bố và tàn nhẫn của Hứa Thanh, nhất là nhớ tới quá trình và chi tiết của một trận chiến này, hình như từ một khắc xuất thủ, tiết tấu đều đã được Hứa Thanh nắm chắc ở trong tay. Mặc kệ là kẻ học tập từ đầu hay là điều chỉnh sau khi biết đối phương cũng có phương pháp khống chế, tất cả đều do Hứa Thanh một mực nắm giữ chủ động. Mỗi một lần nắm giữ chủ động xuất kích đều có mục đích. Chú pháp là vì tìm kiếm căn cơ và sơ hở không chết của địch nhân, sát cấm đào là để sáng tạo ra cơ hội. Mà trong khi mọi người ở bên ngoài đều đang kinh hãi, thì bên trong ngục giam, theo ký tức chúc phúc một lần nữa hình thành, theo thủ đoạn của Hứa Thanh đồng loạt bùng nổ, một tiếng thần niệm kèm theo lo lắng bùng nổ ra ở bên trong ký tức chúc phúc. Thần thuật Nhật Viêm Chi Mục. Sau khi cực kỳ bị động tử vong liên tiếp hơn 10 lần, vào lần này, hiển nhiên Minh Nam Thế Tử đã nhận ra mình còn cách tử vong chân chính không xa, thế nên đã liều mạng tất cả, tựa như là muốn bạo phát tất cả chúc phúc trong một lần duy nhất này ra ngoài. Vì vậy, theo giọng nói của gã ta vang vọng, lực lượng chúc phúc tăng vọt chưa từng có, trực tiếp dâng lên, xuyên qua ngục giam, tràn đến phía trên thiên mạc bên ngoài. Thiên mạc của nội vực thứ ba lập tức nổi lên gợn sóng lớn. Trong khoảnh khắc, một đạo khe hở cực lớn tràn ra ánh sáng vàng ở trên bầu trời. Đó là một con mắt vĩ đại, không phải đến từ thần linh tản diện, mà là Nhật Viêm Thượng Thần. Chương 839. Bỏ tôn nghiêm, không đổi được hòa bình. Quả nhiên là như vậy. Trong mắt Hứa Thành lộ ra một tia quang mang âm u, lúc trước hắn ra tay nhiều lần. Sau đó nhìn Minh Nam Thế Tử phục sinh hết lần này tới lần khác, khiến hắn nghĩ tới cái đầu cùng với sư tử bằng đá. Thế nên hắn không ngừng nghiền ép, chính là muốn ép đối phương đến bước đường cùng, một lần bộc phát ra toàn bộ. Bởi vì chúc phúc của thần linh chính là nguyên nhân mà Minh Nam Thế Tử có thể chết mà phục sinh. Từ trình độ nào đó mà nói, có phần tương tự cùng với tù nhân ở bên trong ngục giam, dưới sự ảnh hưởng của thần linh có thể bất tử bất diệt. Mà muốn giết Minh Nam Thế Tử, nhất định phải phá được loại chúc phúc đó. Nhật Viêm Thượng Thần. Ngoài lồng giam của ngục giam Cu Đình, đại hoàng tử và nhóm nhân tộc xung quanh, thần sắc của tất cả kịch biến, hô hấp dồn dập. Trong mắt của đội trưởng lộ ra một tia chán ghét và bất thiện, nhào hai mắt lại, nhìn chằm chằm tới con mắt vĩ đại xuất hiện trên bầu trời. Bầu trời nứt ra một khe hở vô cùng lớn, bên trong chiếu ra vô tận kim quang. Từng đám chiếu vào mây mù, chiếu xuống vùng đất. Mây mù lập tức tàn vỡ, không dám tồn tại. Nham thạch nóng chảy dưới đất, trong khoảnh khắc ngừng kết, không dám cuộn trào. Tất cả quy tắc trực tiếp bị xóa đi, tất cả pháp tắc cũng hóa thành hư ảo. Trước mặt thần linh không có quy tắc, chỉ có con người lạnh lùng hiện ra trong khe hở ở trên bầu trời. Trong kim quang không thể nhìn thẳng, không có chấn động cảm xúc, bình tĩnh mà cao cao tại thượng. Dường như dưới ánh mắt đó, tất cả đều là bụi bặm. Trong khoảnh khắc, lực lượng dị chất lấp đầy thiên địa, thời gian và không gian cũng xuất hiện giao thoa, vô số sinh mệnh như đang hình thành lại trực tiếp ảm diệt, dường như tất cả khả năng đều xuất hiện, nhưng ngay lập tức bị toái diệt, vô thủy vô chung, không lên không xuống, bởi vì ánh mắt đó, cấm khu, bắt đầu xuất hiện. Từng đám mây màu đỏ hừng hực ngừng kết xuất hiện ở bên trong nham thạch nóng chảy, trong lúc chập chờn hiện ra rất nhiều gương mặt lạ hoắc, phát ra tiếng khóc thống khổ, phạm vi không ngừng mở rộng, càng có núi sông nhấp nhô bên trong. Từ trên trình độ nhất định mà nói, lực lượng nơi đây đã gần như tương tự với thần linh tàn diện rồi. Chẳng qua là lúc thần linh tàn diện mở mắt nhìn, cấm khu nhất định sẽ xuất hiện. Đây là hiện tượng tự nhiên không thể nghịch chuyển. Mà bây giờ Nhật Viêm Thượng Thần ngóng nhìn, mặc dù cô có xuất hiện hình thức ban đầu của cấm khu, nhưng lại không có căn cơ, giống như sau khi ánh mắt biến mất, tất cả cũng theo đó mà tản đi. Nhưng mặc kệ thế nào, khi ánh mắt của Nhật Viêm Thượng Thần hạ xuống, tất cả bị rung động, cũng ảnh hưởng tới toàn bộ. Thân thể của đám người đại hoàng tử xuất hiện dị hóa, trong người vang lên tiếng kêu rên, cảm giác đau khổ không thể nào khống chế xuất hiện trên mặt. Đội trưởng cũng giống như đang cực lực kiềm chế, mặc kệ thân thể xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Cả người Hứa Thành cũng bị ảnh hưởng, dưới ánh mắt của thần linh xuất hiện vẻ mơ hồ. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ huyết nhục trong người bỗng xuất hiện cảm giác muốn độc lập, như muốn tách ra khỏi cơ thể. Càng có rất nhiều thịt lồi mọc ra ở trên thân hình của thần linh thái, lan tràn ra phía ngoài. Cũng ở dưới ánh mắt của thần linh, ngục giam Cu Đình tàn rã, bị những đám mây màu đỏ quấn quanh. Ngón tay thần linh run rẩy, toàn bộ lồng giam nhanh chóng trở nên mơ hồ. Tất cả pháp thuật của Hứa Thành bố trí bốn phía dường như ngưng đọng thời gian, dừng lại giữa thiên địa. Mà vào thời khắc ấy, rốt cuộc thân thể của Bình Nam Thế Tử đã hội tụ ra trong đó. Chẳng qua lần này, mặc dù gã ta nhìn như thường, nhưng trên người đã không còn loại đặc tính không chết nữa, cũng không còn bộ dáng phi phàm, vẻ mặt xuất hiện vặn vẹo, trong mắt có cảm giác sống sót sau tai nạn xen lẫn sự điên cuồng, nhìn chăm chăm Hứa Thành đang xuất hiện dấu hiệu bị dị hóa. Trên người ta có chúc phúc của Nhật Viêm Thượng Thần, nhân tộc, dưới ánh mắt của thần linh, ngươi chỉ là sâu kiến mà thôi. Hứa Thành không để ý tới mình làm thế tử, cô không để ý tới những thứ thịt lồi mọc ra trên người, cùng với cảm giác toàn bộ huyết nhục trong cơ thể mất độc lập. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thể hội loại cảm giác này. Tuy không nói đã quen, nhưng cũng đã biết, chỉ cần tàn đi đầu nguồn, như vậy nhờ vào cấm độc, nhiều nhất chỉ là tiêu hao một chút sinh cơ mà thôi. Vì vậy hắn ngẩng đầu, nhìn con mắt vĩ đại trên bầu trời. Tuy rằng thần linh không thể nhìn thẳng, nhưng hai con mắt của Hứa Thành bỗng nhiên biến thành đèn nhánh. Cấm độc bao phủ ở bên trong, khiến cho hắn từ trên trình độ nhất định cũng có thể ngóng nhìn. Mà trong lúc nhìn tới, Hứa Thành hít sâu, lập tức giải trừ thần linh thái ở trên người, mấy trăm vạn đạo hồn ti nhanh chóng hội tụ ở bên ngoài thân thể, tạo thành thân hình mới. Thân hình đó là một tôn hồ ly đất, cao lớn kinh người, giống như đúc, không lệch một chút nào, chính là tinh viêm thượng thần. Ngay khi hình thành, Hứa Thành giơ tay phải lên, lệnh bài hồ ly đất tặng cho hắn giơ lên cao. Mà dưới ánh mắt của Nhật Viêm thượng thần ảnh hưởng, tấm lệnh bài nọ chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, bỗng tràn ra vô tận tinh quang bao phủ bát vương, đồng thời chiếu vào trên người Hứa Thành, giống như tinh hà chảy xuôi. Những đám tinh quang bốn phía hóa thành hòa diễm hồng nhạt bốc lên, tinh viêm dựng lên ngập trời, thiên địa chấn động, tất cả nhánh mây màu đỏ đồng loạt im lặng, dị chân tràn ngập trên thế gian, lẫn vào lực lượng của tinh viêm, tất cả xuất hiện đối kháng. Hình như có tiếng sấm đổ tung vang vọng từ hư vô. Minh Nam Thế Tử nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt khoảnh khắc đại biến. Tinh viêm, thần sứ. Thật sự là dưới tinh hỏa bao phủ, thời khắc này Hứa Thành đã giống như trở thành tinh viêm thần sứ chân chính, lại còn là tầng thứ tối cao. Hắn đứng ở nơi đó, tinh viêm dường như đã trở thành chúc phúc, không ngừng vờn quanh, không ngừng chuyển động, hình thành một vòng xoáy thật lớn, âm ầm rung chuyển hư vô. Hứa Thành đang đánh cược. Hắn đánh cược thần linh cao cao tại thượng, không thể nào thật sự mở ra thần mục vì một tu sĩ quy hư. Còn mặt vĩ đại xuất hiện trên bầu trời, chẳng qua chỉ là lực lượng chúc phúc làm bộc ra mà thôi. Cho dù là đã cấp cho chúc phúc, nhưng trong nhận thức của thần linh, quy hư và phàm tục không có gì khác nhau. Mà từ trên trình độ nhất định, đây không phải là liều mạng với đánh bạc tất cả, bởi vì hiểu biết của Hứa Thanh về thần linh cao hơn rất nhiều so với tộc quân. Hắn biết rõ, dưới loại trạng thái dùng hồn tia của bản thân hình thành hồ ly đất, cùng với lệnh bài trong tay, khi cả hai dung hợp cùng một chỗ với nhau, khí tức hình thành trong đó có thể hóa thành thuật hộ thân. Mặc kệ đối phương có phải mất thật hay không, Hứa Thanh thành công rồi. Còn mắt vĩ đại màu vàng lạnh lùng trên bầu trời, tập trung tới trên người Hứa Thanh, cuối cùng nhìn tới lệnh bài, sau đó dần dần khép lại, cuối cùng khe hở trên bầu trời bắt đầu tiêu tán, cho đến một lát sau thì hoàn toàn biến mất, còn mắt vĩ đại rời đi. Hứa Thanh đã chứng minh thân phận, mà so cùng với thần sứ cao nhất của thần linh, một tên tôi tớ không có quan trọng gì đó, tự nhiên có thể bị bỏ qua. Tràng cảnh này khiến cho sắc mặt của Minh Nam Thế Tử chẳng mấy chốc trắng bệch. Gã ta nhìn con mắt vĩ đại biến mất, lại nhìn Hứa Thanh, không cam lòng, bì phẫn, đủ loại suy nghĩ bốc lên ở trong tâm thần. Át chủ bài lớn nhất gã ta lại không có bất cứ tác dụng gì với đối phương. Lúc này nhìn lại, bối cảnh của bản thân cũng hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Kết cục này giống như ban đầu gã ta tính trước, mà kệ gã ta thế nào cũng không ngờ được, Hứa Thanh lại là tinh viêm thần sứ. Việc này... Minh Nam Thế Tử oán độc nhìn đám người đại hoàng tử. Theo suy nghĩ của gã ta, có lẽ đám người nọ đã biết rõ việc đó, nhưng lại giả bộ như không biết rõ tình hình, khiến cho gã ta đưa ra phán đoán sai lầm. Nếu không, sao gã ta lại cố ý chờ đợi? Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã chậm, mất đi chúc phúc không chết, mất đi át chủ bài. Nghĩ đến thủ đoạn hung tàn và tàn nhẫn của Hứa Thanh, nội tâm của gã ta rung động lắc lư. Vì vậy lúc này, Minh Nam Thế Tử không một chút do dự, chợt quay đầu và thiêu đốt khí huyết toàn thân, nhanh chóng di chuyển, vội vã chạy về phương xa. Gã ta muốn nhờ cơ hội lồng giam của đối phương tiêu tán, chạy ra khỏi nơi đây, đồng thời cũng lập tức triển khai bí pháp truyền tống. Nhưng tất nhiên Hứa Thanh sẽ không để cho gã ta chạy trốn như vậy, trong mắt của hắn lóe lên sát cơ. Đại sư huynh, vừa mới nói xong, hắn phất tay gọi ra bốn thanh cấm binh gào thét phóng đi. Lão tổ Kim Cương Tông cũng hiển lộ từ trong bóng tối, nhanh chóng bay tới gần, trong miệng còn truyền ra tiếng kêu kiệt kiệt. Cô không biết là đang gia trì thêm cho dũng khí của mình, hay là muốn chấn nhiếp Minh Nam Thế Tử. Càng có bốn ngón tay hình thành trên thiên mạc, chấn áp xuống Minh Nam Thế Tử. Đội trưởng cười lớn. Thân thể khoảnh khắc bộc phát ra quang lam, lan tràn ở trên bầu trời. Đồng thời tạo thành một cái miệng lớn rậm rạp, giống như thiên cầu, táp thẳng về phía Minh Nam Thế Tử. Làm quang bao phủ bốn phương. Ngay khi Minh Nam Thế Tử sắp mở ra truyền tống, thần thông cùng với cấm binh của Hứa Thanh đã đồng thời phóng đến. Thân ảnh của Hứa Thanh cũng ở trong đó, hai người lao qua trước người Minh Nam Thế Tử. Một con dao găm hung hăng cắt một cái, một cái miệng lớn dùng sức cắn. Cả hai không cần nói chuyện nhưng lại vô cùng ăn ý. Trong thời gian ngắn, Minh Nam Thế Tử toàn lực chống cự, nhưng dù cho gã ta tự bảo vệ mình thế nào thì cũng vẫn vô ích. Cuối cùng truyền ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, thân thể bị bốn thanh cấm binh xuyên qua, nửa người cũng bị quang lam ăn mòn, trên cổ xuất hiện một đạo vết thương, cái đầu bay lên. Chỗ mi tâm, lão tổ Kim Cương Tông đâm ngay vào đó, hình diệt. Nhưng mình làm thế tử đúng là rất bất phàm, đối mặt với giết chóc như thế, cũng chỉ khiến chân thể của gã ta tàn vỡ, thần hồn lại thừa cơ thoát ra, nhanh chóng cuốn ngược, muốn theo truyền thống bộc phát trực tiếp tiêu tán. Hứa Thành không quan tâm, bấm địa pháp quyết, điểm một chỉ, bốn thanh cấm bình tràn ngập sát ý, bay thẳng đến địa phương thần hồn tiêu tán, giống như biết đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Đội trưởng nhếch miệng cười một cái, vất tay triệu hồi làm khối huyết nhục, triển khai pháp thuật. Ngay sau đó, địa phương thần hồn của mình nằm thế tử truyền tống, bỗng nhiên tạo thành một vòng xoáy, thần hồn trực tiếp bị kéo ra, trên mặt xuất hiện biểu cảm không thể nào tin, càng có tuyệt vọng, muốn phát ra âm thanh, nhưng đã chậm. Ngay khi xuất hiện, bốn thanh cấm binh của Hứa Thành xuất hiện ngay ở trước minh tâm của mình nạp thế tử, chật đâm xuống thần hồn của gã ta. Trường đao đoạn hồn, chiến phủ diệt phách, tam xoa kích tuyệt tương lai, trường thương đốt quá khứ. Âm thanh thê lương thoáng hiện lại lập tức tản đi, đã thành thất truyền, thần diệt. Thân ảnh của đội trưởng hiện ra ở bên trong lam quang, liếm liếm khóe miệng, mỉm cười nhìn về phía đám người đại hoàng tử. Lúc này, thân này của Hứa Thành đã nhoáng một cái đến địa phương của mình làm thế tử vẫn lạc. Hắn giờ tay phải lên chào một cái vào hư vô, từng tòa cấm sơn lập tức lăng không bay ra từ bên trong, hội tụ trên đỉnh đầu của hắn. Mình làm thế tử có gần 400 tòa cấm sơn, cộng thêm hơn 300 tòa cấm sơn của Hứa Thành lúc trước. Bây giờ hơn 700 tòa cấm sơn tạo thành dãy núi nền xuống, ở phía trên đầu của hắn, trở thành khí thế tuyệt đỉnh, loại cảm giác nghiền nát tất cả. Khí thôn sơn hà vô cùng rõ ràng, khiến cho người khác từ xa nhìn thấy mà đều phải giật mình. Một đám tù sĩ nhân tộc nhìn qua cảnh tượng này, nội tâm dâng lên gợn sóng vạn trượng, tất cả theo bản năng cúi đầu về Hứa Thành. Nhưng trong đó cũng có người sau khi kích động lại nhìn qua chỗ mình làm thế tử vẫn lạc, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Mặc dù chưa nói rõ, nhưng tất cả mọi người biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Dẫu sao phụ thân của mình làm thế tử cũng là một kẻ quyền cao chức trọng, nhi tử của gã bị giết, vậy khả năng giận chó đánh mèo cùng với nhân tộc cũng là cực lớn. Hứa Thành nhận ra điểm này, nhìn về đại hoàng tử. Đại hoàng tử trầm mặc sau mấy nhịp thở, gã nhìn qua vết roi ở trên thân của những người ở bên cạnh, nhớ lại khuất nhục ở trên đoạn đường này, trong mắt cũng có chút ảm đạm, trầm thấp mở miệng nói: ta sai rồi, thứ dùng tôn nghiêm hèn mọn đánh đổi được không gọi là hòa bình. Đội trưởng nghe vậy ánh mắt thâm sâu, lạnh nhạt nói tiếp: trên đời này, không có hòa bình nào không cần đổ máu mà có thể đổi được. Mặc kệ là đối phương hay phe mình, lúc máu chảy đủ nhiều, tự nhiên hòa bình cũng sẽ đến. Chương 840, tranh đấu đệ nhất. Cả không gian là một mảnh tĩnh mịch. Bầu trời sau khi trải qua trận giao chiến của Hứa Thành và Minh Nam Thế Tử, một khu vực mây mù ở bên trên đầu của bọn họ đã trở thành tổ ong, bị phá thành mảnh nhỏ. Tinh quang ở bên ngoài tùy ý chiếu qua những lỗ hổng ở bên trên, tựa như phủ lên một tầng sa mỏng, khiến cho khu vực này nổi lên vẻ thần bí. Mặt đất, những hố sâu cùng với chỗ lõm phạm vi lớn ở trên nham thạch nóng chảy cũng dần khôi phục. Sau khi phục hồi, thì nhiệt độ cao bắt đầu bốc lên. Theo trận đấu pháp này kết thúc, tất cả đều trở nên an bình. Chỉ có giọng nói của đội trưởng hơi vang vọng. Cũng rất hiếm khi gã mới nói ra được một vài câu nghiêm chỉnh như vậy. Sau khi nói xong, đội trưởng đứng im ở đó, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Gió nhẹ thổi tới, khẽ hất tóc dài và tay áo của đội trưởng lên, có vài lọn tóc tung bay ở trước mắt, xuyên qua khe hở của sợi tóc, có thể thấy trong mắt của đội trưởng xuất hiện một chút hồi ức và cảm khái, tựa như đang nhớ tới quá khứ đặc biệt mà người thường không thể trải qua, khiến cho cảm xúc có chút dâng trào. Thời khắc này đội trưởng giống như một vị thống soái cô độc đứng ở trung tâm của chiến trường. Mọi người nhìn thấy cảnh như vậy, trong lòng đồng loạt có nhận thấy, trong đó có vài người đã từng nghe qua cái tên Nhị Ngưu. Dẫu sao có Hứa Thành tự vấn tâm vạn trượng làm người so sánh, loại việc tự vấn tâm một trượng cũng là độ cao trước đây không có, mà sau này thì càng không thể có, hoặc ít hoặc nhiều cũng xem như một chút lịch duyệt, trường hợp quá đặc biệt. Nhưng theo bây giờ giọng nói của Nhị Ngưu vang vọng, cảm giác của bọn họ đối với đội trưởng đã có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngay cả đoại hoàng tử cũng nhìn kỹ Nhị Ngưu hơn, trong lòng như có điều ngộ ra, chắp tay cúi đầu. Đội trưởng khẽ nhướng mày, vẻ mặt vẫn bảo trì nguyên trạng như trước. Người bên ngoài rất khó phát hiện, nhưng Hứa Thanh chỉ nhìn thoáng qua đã biết đội trưởng đang cố làm ra vẻ, nhưng tất nhiên hắn sẽ không vạch trần. Hắn phất tay, một tòa cấm sơn từ bên trên đỉnh đầu hạ xuống, bay thẳng đến phía đại hoàng tử. Đó là cấm sơn định sẵn của đại hoàng tử trong tòa cấm khu lúc trước, bây giờ coi như là vật quy nguyên chủ. Gặp lại ở thần sơn, Hứa Thành bình tĩnh nói, mặc dù không xuất hiện cùng với đại hoàng tử, nhưng Hứa Thành biết đại hoàng tử cũng là người tham dự đại săn bắn, mà dựa theo quy tắc của đại săn bắn, nếu không tranh đoạt hạn nhất, vậy thì một tòa cấm sơn này cũng đã phù hợp yêu cầu cơ bản. Về phần có thể bảo lưu tới cuối cùng hay không, không phải là việc mà Hứa Thành có thể can thiệp được. Sau khi đưa một tòa cấm sơn ra, Hứa Thành cất bước đi lên trên bầu trời. Đội trưởng vừa tiếp tục bảo trì vẻ thốn thức của mình, vừa song song cùng với Hứa Thành đi về phía trước. Thân ảnh của hai người lập lòe ở phía chân trời. Trên vùng đất, tất cả mọi người đều ngóng nhìn, cho đến khi hai người Hứa Thành sắp tan biến trong mắt của bọn họ, đại hoàng tử bỗng nhiên mở miệng. Hứa Tôn! Đại hoàng tử chắp tay, khom người cúi đầu. Chúc thành công! Dĩ nhiên gã nhìn ra, mục tiêu của Hứa Thành chính là Huyền Thiên Tướng, nếu không căn bản không cần nhiều cấm sơn như vậy. Tất cả mọi người ở bên cạnh cũng đều cúi đầu, thật lòng khâm phục, bái về phía bầu trời. Hứa Thành dừng lại, quay người nhìn xuống phía dưới, sau một lúc thì đáp lễ, tiếp theo hắn cất bước đi ra, cùng với đội trưởng tan biến khỏi thiên mạc. Về phần cỗ xe kéo cốt long nọ cũng bị Hứa Thành lấy đi. Hồi lâu, đại hoàng tử cùng với chúng tu nhân tộc hít sâu, ai cũng nhìn nhau một cái. Sau cùng ánh mắt đều hội tụ tới trên người đại hoàng tử. Đại hoàng tử nhìn về phía chân trời Hứa Thanh rời đi, trầm thấp mở miệng nói. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta không phải đổi lấy hòa bình, mà là nghĩ biện pháp thu được đầy đủ tình báo cho Hứa Tôn. Tất cả toàn lực ứng phó, chuẩn bị trợ giúp Hứa Tôn tranh đoạt Huyền Thiên Tướng. Nói xong, đại hoàng tử bắt đầu an bài, mà theo gã sắp xếp, đoàn người ai cũng đều tách ra, tựa như theo yêu cầu của đại hoàng tử, để đi sưu tập tin tức tình báo. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau. Trong 3 ngày, sự tình Minh Nam Thế Tử vẫn lạc cơ bản không thể nào che giấu được, dần dần truyền ra. Ngay từ đầu vẫn chỉ là lời đồn đãi, đa số người ta nghe thấy đều không tin, thậm chí còn có người xì mũi coi thường, cho rằng đó là lời nói vô căn cứ. Trong phán đoán của bọn họ, chiến lược cùng với bối cảnh của Minh Nam Thế Tử không có bao nhiêu người có bản lĩnh và đảm lượng dám chém giết. Đây chính là nhi tử độc nhất của Minh Nam Vương. Nhưng theo tin tức không ngừng truyền bá, lời chất vấn dần dần thiếu đi, sự hoảng sợ dần dần nhiều hơn. Hơn nữa Minh Nam Thế Tử một mực không xuất hiện. Vì vậy, cuối cùng tin tức cái chết của gã ta đã trở thành điểm nóng, bị đông đảo tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc chú ý. Dẫu sao Minh Nam Thế Tử cũng là một nhân vật phong vân của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, nhất cử nhất động của gã ta đều được chú ý, mà đột nhiên lại không còn tin tức. Đáp án trong đó khiến cho nội tâm của toàn bộ mọi người dấy lên gợn sóng. Thế nên trong mấy ngày qua, đã có rất nhiều tu sĩ đi đến địa phương Minh Nam Thế Tử và Hứa Thành giao chiến. Ai cũng dò xét, từ một loạt dấu vết để lại bên trong, bọn họ đoán được chân tướng. Mà chân tướng này giống như hóa thành phong bạo, lấy tốc độ cực nhanh mà quét ngang các cả toàn tộc. Minh Nam Thế Tử hình như đã chết thật. Người giết Minh Nam Thế Tử là tu sĩ nhân tộc. Có người nhận ra thân phận của tên tu sĩ nhân tộc đó. Hắn tên là Hứa Thành. Trong thời gian ngắn, vô số tin tức truyền ra khắp bát phương. Rất nhanh quá khứ của Hứa Thành đã bị người ta đào ra dò xét điều tra. Chỉ là theo bọn họ biết được sâu hơn, phong bạo càng lớn bắt đầu bộc phát. Thật sự là quá khứ của Hứa Thành, dù là tu sĩ của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc nhìn thấy cũng vẫn phải vô cùng chấn động. Chủ nhân của Phong Hải Quận nhân tộc từng tham dự đại sự kiện sát thần ở bên trong Tế Nguyệt Đại Vực, được Hắc Linh Đại Vực tôn là thần linh. Trong Hoàng Đô nhân tộc, Tràm Hoàng Tử được Đại Đế bàn kiếm, một lời có thể quyết định một vực thăng trầm. Nghe nói người này có được bán thần thuật, độc pháp động trời, càng có quyền hành tử nguyệt, phía sau không chỉ có uẩn thần vệ đạo, càng có thần linh chúc phúc. Còn nữa, hình như Hứa Thành là thần sứ của Tinh Viêm Thần Điện. Từng tin tức, một đạo chấn động hơn một đạo truyền ra, thành danh của Hứa Thành trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cũng cứ thế mà nổi lên. Cộng với hắn một đường giết chóc ở bên trong đại săn bắn, khiến cho dường như toàn bộ người tham dự đại săn bắn đều không thể không biết sự tồn tại của hắn. Hắn còn chưa tới Thần Sơn, nhưng thanh danh đã lan truyền ra khắp nơi. Trong đó còn có một trọng điểm, đó chính là số lượng cấm sơn của Hứa Thành. Theo hắn một đường tiến về phía Thần Sơn, bắt đầu bị người ta qua đường chú ý. Thật sự là cấm sơn của hắn quá nhiều rồi, lại phối hợp với thêm danh khí của hắn. Vì vậy những nơi hắn đi qua, có đủ lực lượng chú ý giống như mình làm thế tử, cũng có thể thu hút hết ánh mắt ngóng nhìn. Trong đó có người lạnh nhạt, có người địch ý, có người không cam lòng, cũng có người không phục. Dẫu sao, theo góc nhìn của Viêm Nguyệt Huyền Thiết tộc bọn họ, nhất là Viêm Nguyệt bổn tộc, một tên nhân tộc thu được nhiều cấm sơn như vậy trong đại săn bắn thần thánh của bọn họ, đè ép gần như tất cả mọi người. Việc này khiến cho bọn họ có một loại dự cảm bị vượt mặt. Nếu như nhân tộc cường hãn thì cũng thôi, nhưng quan trọng là bây giờ nhân tộc đã suy nhược. Vì vậy trong lòng của rất nhiều Viêm Nguyệt bổn tộc, loại cảm giác đó đã hóa thành sự sỉ nhục. Địch ý càng đồng đậm, chú ý càng ngày càng nhiều. Đồng thời theo thời gian trôi qua, từng tin tức về hành tung và thu hoạch của Hứa Thành cũng không ngừng truyền rộng khắp. Nhóm Hứa Thành đã vượt qua nội vực thứ ba. Trên đường có tu sĩ Bạch Trạch tộc ngăn cản, bị ăn chém giết, đã có gần 800 tòa cấm sơn. Hứa Thành bước vào nội vực thứ hai, một lần nữa chém giết nhiều người tham dự, số lượng cấm sơn đã hơn 800 tòa. Tiếp cận nội vực thứ nhất, cấm sơn là 900 tòa. Hắn một đường tiến vào nội vực thứ nhất, còn cách Thần Sơn chưa tới 5 ngày lộ trình. Có người trông thấy từ xa, trên người Hứa Thành sát khí động trời. Những tin tức truyền đến khiến cho hành trình của Hứa Thành bị vô số người chú ý, mọi cử động đều bị nhìn chằm chằm. Thậm chí không ít tu sĩ Viêm Nguyệt mắt thấy khí thế của Hứa Thành không ngừng quật khởi, vì vậy đã chuyển sự chú ý tới bên Minh Nam Vương. Dẫu sao nhi tử của gã đã chết, chuyện này rất có khả năng sẽ tạo thành hạo kiếp. Nhưng quái lạ, từ đầu đến cuối Minh Nam Vương không hề có bất kỳ động tác hay biểu hiện nào. Nhưng mà theo tin tức Hứa Thành tới gần Thần Sơn chuyển ra, bên trong thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã có người sinh ra hứng thú với hắn. Minh Nam thế tử rất mạnh, nhưng trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, gã ta còn không phải là người đỉnh phong trong cùng thế hệ. Trên danh sách còn có hơn 10 kẻ siêu việt gã ta. Tính cách của những thiên kiêu Viêm Nguyệt chân chính mỗi người đều khác biệt. Có người không để ý danh lợi, có kẻ cuồng ngạo phô trương, có người hành động điệu thấp, có tên tác phong cuồng dã. Có người ưa thích hư danh, cũng có thành phần khinh thường tất cả, một lòng truy cầu cường đại. Cho nên thái độ với Hứa Thành cũng bởi vì tính cách khác biệt nên xuất hiện đối đãi khác biệt. Mà thời khắc này trong nội vực thứ nhất của Viêm Nguyệt, một nơi cách Thần Sơn chỉ có nửa ngày hành trình, một tu sĩ Viêm Nguyệt mặc trường sam thô sơ đang cất bước đi trên vùng đất. Nếu như so với tu sĩ Viêm Nguyệt bổn tộc bình thường, thân thể của gã cao lớn hơn rất nhiều, thân hình gần như 5 trượng, khiến cho cả người thoạt nhìn như một tên khổng lồ, cơ bắp toàn thân đổ lên, khí huyết cuồn cuộn, cực kỳ cường tráng. Hành tàu ở trên đường giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển, tạo cho người ta một loại cảm giác không thể chống cự, mà mỗi một bước của gã hạ xuống đều sẽ khiến cho đại địa nổ vang rung động lắc lư, đồng thời cũng hình như xúc địa thành thốn, tốc độ vô cùng kinh người. Càng khiến cho người ta chấn động hơn là chính trong tòa cấm sơn ngay trên đỉnh đầu của gã. Tất cả mọi thứ khiến cho một đường đi tới, phàm là người nhìn thấy gã, tâm thần đều chấn động phải cúi đầu. Một mặt là vì thân phận, một mặt khác là vì danh khí. Gã chính là một trong ngũ đại thiên kiêu tuyệt đỉnh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Thác Thạch Sơn. So với việc những thiên kiêu khác không quá hứng thú với việc trở thành người đứng đầu khâu thứ nhất, gã vừa vặn ngược lại, mục tiêu của gã chính là trở thành Huyền Thiên tướng. Bởi vì gia tộc của gã chính là Huyền Thiên gia tộc. Gia tộc xuất hiện 6 vị Huyền Thiên tướng. Lúc này, trong khi thân ảnh to lớn cất bước, đại địa gầm cuốn dưới chân, theo thiên địa biến hóa, thân ảnh của gã xuất hiện ở phía trên một dãy sơn mạch. Từ xa có thể nhìn thấy ở phía dưới chân trời lập lòe một đạo quang mang màu vàng, không thấy rõ cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy là vô tận kim quang. Chỗ đó chính là Thần Sơn của Viêm Nguyệt, cũng chính là mục đích của khâu đại săn bắn thứ nhất. Cuối cùng đã tới. Thác Thạch Sơn nhếch miệng cười, gã đứng ở trên núi nhìn về phương xa, hư vô bốn phía vặn vẹo, có 9 thân ảnh huyễn hóa hiện ra, quỳ bái với gã. Cùng ngành thiếu chủ, Thác Thạch Sơn khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Hứa Thành còn cách nơi này bao lâu, có bao nhiêu cấm sơn? Trong 9 thân ảnh ở bên cạnh, Có một vị thấp giọng đáp lại. 3 canh giờ nữa hắn sẽ đến đây, cấm sơn, nhiều hơn so với điện hạ vài tòa. Thác Thạch Sơn liếm liếm bờ môi, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, không tiếp tục đi về phía trước, mà trực tiếp ngồi ở trên một tảng đá chờ đợi, đồng thời giơ tay phải lên lấy ra một vò rượu uống một ngụm. Rất tốt. Có thể làm thịt mình làm thế tử, cũng coi như là một nhân vật. Ta đã thấy tên tiểu tử đó không vừa mắt rồi. Bị giết cũng tốt, nhưng mà vị trí đứng đầu khâu thứ nhất là của ta. Hết chương 840. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.